Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 556, Nữ Tử Thần Bí. Cân nhắc một chút mình cùng tu vi của đối phương chênh lệch. Phương Quý cảm thấy người này có thể đánh. Mặc dù nhìn đối phương kim đan cao giai tu vi, cao hơn chính mình hai cái tiểu cảnh giới, nhưng dù sao mình căn cơ cũng không phải người khác có thể so sánh. Mà lại có ma sơn địa nhãn trấn áp đan phẩm, lập tức bộc phát ra thực lực này tới, gõ im lìm cá biệt người hay là không có vấn đề. Bất quá, cũng liền tại hắn quyết định được chủ ý, bắt lên tay áo muốn lên lúc, trong điện kia bỗng nhiên truyền ra một thanh âm, thật sự là hắn không phải như vậy người có thể tin được. Giao tiên tử thanh âm đột ngột vang lên, lộ ra dị thường bình tĩnh, cái nào như ngươi làm việc như vậy ổn thỏa. Phương Quý nghe chút, lại ngồi xuống, trong lòng không khỏi âm thầm bắt đầu cân nhắc, nếu chỉ là đánh cái này thần liễu quốc tu sĩ, hắn cảm thấy vấn đề không lớn, nhưng đối đầu với giao tiên tử mà nói, vậy thì phải suy nghĩ một chút. Dù sao giao tiên tử này thế nhưng là người có thể cùng vụ đảo Nam Phượng như thế nguyên anh đỉnh tiêm tu sĩ chính diện đấu pháp. Mặc dù nàng trước đó tựa như chịu không cạn thương, lại không tiên linh, thực lực đại tổn, nhưng cũng tuyệt không thể khinh thường. Thế là ở trong lòng âm thầm nghĩ, lại nghe nàng nói cái gì, sau đó hai cái một khối đánh. Trong giới tu hành, hung hiểm vô tận, lòng người khó dò, làm người làm việc, luôn luôn phải nghiêm túc suy nghĩ, độ định làm sao? Tu sĩ thần liễu quốc kia nghe được giao tiên tử lời nói, giống như thở một hơi, không có trực tiếp đi khoe khoang có thể là cái gì, mà là than khẽ, nói, Thái Bạch Tông bây giờ danh tiếng thật lớn, nhưng chỉ bằng bọn hắn làm việc hành vi, ta liền không coi trọng bọn hắn. Đúng nga, dựa vào ngươi phong cách làm việc, ai có thể nhập ngươi pháp nhãn đâu. Không đợi tiếng nói của hắn rơi xuống, giao tiên tử thanh âm liền đã vang lên, trực tiếp đánh gãy hắn. Thanh âm hay là lộ ra bình tĩnh như vậy, nhưng lại giống như nhiều chút lạnh nhạt chi sắc. Nguyên nhân chính là ngươi cho là lòng người khó dò, hung hiểm vô tận, cho nên ngươi bình thường liền hợp tung liên hoành, cùng Viễn Châu chư quốc giao hảo, bọn hắn đều là tin ngươi nói như vậy, nghe ngươi chi lệnh, mặc dù tu vi ngươi không cao, nhưng cũng ẩn ẩn thành bọn hắn chủ tâm cốt. Cái này, tu sĩ thần liễu quốc kia liền giật mình, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, mà giao tiên tử thanh âm chợt lãnh đạm xuống tới, cũng chính bởi vì ngươi làm việc ổn thỏa, cho nên ta giao trì quốc gặp ma họa mấy ngày, sớm chiều khó đảm bảo, ngươi cùng Viễn Châu chư quốc, lại hoàn toàn không có động tĩnh, đợi cho đại loạn đem trừ, Bắc vực tất cả tiên môn đều tới, các ngươi liền cũng rất là thời điểm xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện liền ngại người khác không ổn thỏa. Rất là vì ta giao trì quốc an nguy suy tính bộ dáng. Cái này, tu sĩ thần liễu quốc kia nghe vậy liền giật mình, nhíu mày, nửa ngày mới ôn nhu nói, gặp ma họa không chỉ giao trì quốc nha, chúng ta thần liễu quốc cũng đồng dạng có yêu ma xâm phạm biên giới. Trong mấy ngày nay, ta đồng dạng cũng là vội vàng bài binh bố trận, chém ma thần, trị ôn khí. Đợi cho thế cục hơi chậm, liền lập tức thuyết phục Viễn Châu năm nước, liên cùng đại quân hướng ngươi giao trì quốc tới cứu viện. Không dám trễ nải vạn phần, nói hơi chần chờ, lại nói, nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi, ta không cần phải đi hỏi. Giao tiên tử bình tĩnh đành gãy hắn, nói, ta hiểu rõ ngươi, từ trước đến nay làm việc giọt nước không lọt, cực kỳ chu toàn, cho nên ngươi trước khi đến cũng khẳng định đã làm tốt an bài, tìm xong lý do, cho dù ta đến hỏi cũng không có khả năng lấy ra nửa điểm sai tới. Lời nói này đến trên mặt tu sĩ thần liễu quốc kia, sắc mặt đã rất khó coi, nửa ngày sau mới nói, Ngươi lời ấy ý gì? Vô ý. Giao Tiên Tử trầm mặc một hồi, mới khẽ thở dài một tiếng, nói, ta chỉ là có chút không hiểu. Ta trước kia tin cực kỳ ngươi khéo léo, xử sự chu toàn, cũng cảm thấy tại trong giới tu hành hung hiểm trùng điệp như vậy. Duy có ngươi nhân tài bực này có thể đặt chân, mới có thể thành sự, thậm chí cho tới bây giờ, ta đều là cảm thấy như vậy. Nhân tài như ngươi có thể xu cát tị hung, mới có thể trong loạn thủ lợi. Nàng nói, khẽ trầm mặc một chút, thanh âm trở nên có chút lãnh đạm, nhưng ta cũng không biết vì cái gì. Tuy là ta rất tán đồng người như ngươi, ngươi dạng này làm việc hành vi, nhưng ta nhìn thấy ngươi xuất hiện đằng sau, nhất thời cầm ngôn ngữ điểm đổi hắn, nhất thời cầm ôn khí chất vấn hắn. Ngươi luôn luôn đứng ở đại nghĩa góc độ, một bộ chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không sai bộ dáng. Ta liền bỗng nhiên, chán ghét. Thần Liễu Quốc tu sĩ nghe vậy, sắc mặt đã là khẽ biến, mà Giao Tiên Tử còn tại nhẹ nói lấy. Hắn là kiếm tiên trên trời, ngươi lại là doanh doanh giã cưu. Ta nhìn thấy ngươi hỏi hắn những lời kia hắn lại không để ý tới ngươi. Ta cũng nhìn thấy ngươi tại Đông Thổ Thế Gia trước mặt bị người chém đệ tử lại không dám nói câu nào. Sau đó ta liền bỗng nhiên biết, ngươi làm việc có lẽ là ổn thỏa. Có thể ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng giống như hắn ở trước mặt Đông Thổ Thế Gia đàm. Tiếu tiếng gió, ta thậm chí, nàng trần chờ, chậm rãi mở miệng, ta thậm chí cảm thấy được ngươi lúc ấy dáng vẻ tìm cảm giác tồn tại kia rất buồn cười. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, ngươi bây giờ nói những lời này là có ý gì? Tu sĩ Thần Liễu Quốc kia nghe những lời này, trên mặt rốt cục không thể che hết nộ khí, trầm giọng quát, trước đây người ghét bỏ hắn không đáng tin chính là ngươi. Bây giờ chê ta ổn thỏa cũng là ngươi. Chẳng lẽ ngươi thấy được hắn bây giờ thành tựu kiếm tiên cảnh giới? Liền lại động tâm, nói tay áo đã là cuốn một cái, quát khẽ nói, hẳn là ngươi bây giờ muốn cùng ta đoạn nghĩa, lại đi tìm hắn, ta không có khả năng đi tìm hắn. Vĩnh viễn cũng không thể nào. Giao Tiên Tử mà nói, bỗng nhiên có vẻ hơi mỏi mệt, thanh âm thật thấp nói, hắn bởi vì ta ngộ ra được hai kiếm rưỡi, nguyên lai là thật, chỉ tiếc tại hắn kiếm thứ ba xuất thế đằng sau liền lại không là vì ta. Ta kỳ thật biết hắn trong tâm còn có lưu luyến, nhưng hắn tình nguyện đem vậy lưu luyến cho tại bên cạnh hắn hai tiểu hài tử trên thân, cũng không có thử lại lấy hướng ta nhìn chúng một chút. Ta liền biết. Nàng thật lâu mới trầm thấp hít một tiếng, người tu kiếm luôn luôn như vậy tâm ngoan, nói một tiếng quên liền thật không còn nhớ mong. Thần Liễu Quốc nam tử nhíu mày, tựa hồ cũng có chút không hiểu Giao Tiên Tử vì sao muốn nói như vậy. Một lát sau mới khôi phục trên mặt bình tĩnh, ôn nhu nói, đã ngươi cũng minh bạch những này, vậy cần gì phải lại nghĩ lung tung đâu. Có lẽ hiện tại, Giao Tiên Tử bỗng nhiên nói, hiện tại ngươi cũng nên đi. Thần Liễu Quốc nam tử ngơ ngẩn, thất thanh nói, cái gì? Giao Tiên Tử lạnh nhạt nói, ngươi đi đi, từ đây lại không tất gặp nhau. Thần Liễu Quốc tu sĩ giận tím mặt, quát lên, ngươi lại đang nổi điên làm gì? Ta không có nổi điên. Giao Tiên Tử thản nhiên nói, ta chỉ là chướng mắt ngươi mà thôi. Tu sĩ Thần Liễu Quốc kia đã rõ ràng bị choáng váng, thân thể đều giống như đang phát run. Ngươi, ta thấy qua trên trời tiên hạc, như thế nào lại đi nhìn trên mặt đất dã cưu? Giao Tiên Tử nói rất nhẹ nhàng, cũng rất tự nhiên, đột nhiên từ chào giống như cười cười, nói, ta thậm chí cảm thấy cho hắn trước kia vẫn rất tốt. Mặc dù ta không tin hắn một bộ không bắt buộc luyện liền có thể tu vi cao tuyệt kia, nhưng ta có một chút là chưa bao giờ hoài nghi tới. Khi đó ta nếu là gặp nguy nan, hắn nhất định trước tiên liền dẫn hắn kiếm kia đến. Chính mình không chết, liền vĩnh viễn không để quỷ thần làm tổn thương ta. Ngươi, Ngươi chính là người điên. Tu sĩ thần liễu quốc kia bàn tay đều khí run rẩy lên. Tựa hồ đã không biết muốn nói gì. Đúng là người điên. Giao tiên tử bỗng nhiên bật cười. Không phải vậy ta sao dám đi yêu cầu xa vời ở trên bầu trời kiếm tiên. Thần liễu quốc tu sĩ khí hàm răng một trận cắn chặt. Giống như là phẫn nộ tới cực điểm. Có ý tứ hắc hắc hắc. Ngược lại là ở một bên nghe lén Phương Quý. Bỗng nhiên lập tức không có muốn đánh người hứng thú. Hắn càng nghe lén càng vui vẻ. Cảm thấy trong lòng một trận thống khoái. Nhìn xem bọn hắn nhao nhao thành bộ dạng này. Hắn lại cảm thấy cái này nhưng so sánh đánh các nàng một trận càng thống khoái hơn. Không nhịn được nghĩ lấy. Như Mạc Lão Cửu biết những sự tình này có lẽ liền cao hứng. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại. Lại cảm thấy Mạc Lão Cửu hẳn là đã không thèm để ý cái này. Có phải hay không cảm thấy bọn hắn rất buồn cười đâu. Cũng liền vào lúc này. Bỗng nhiên bên người một cái chậm rãi thanh âm truyền tới. Thanh âm kia như vậy đột ngột. Lại giống như là vang ở bên tai. Phương Quý kinh hãi. Thông suốt một tiếng quay đầu đi. Liền nhìn thấy bên cạnh mình xa hơn trượng chỗ. Thế mà thật xuất hiện một người. Người kia thoạt nhìn là nữ tử. Mặc trên người một bộ kỳ dị bạch bào. Ngay cả giày cũng là màu trắng. Mặt càng giống trắng không đến một chút huyết sắc. Vốn lại có được cực đẹp. Thình lình nhìn thấy. Ngược lại là cảm nhận được một loại rất có lực trùng kích quỷ dị mỹ cảm. Tại trong bóng đêm này. Nàng đơn giản tựa như là trong địa ngục chui ra ngoài oan quỷ. Lại như là trên trời tới tiên tử. Nhưng cả hai đều không giống. Lại quỷ dị. Lại đẹp kinh tâm động phách. Giống người mà không phải người. Giống như quỷ không phải quỷ. Xen vào yêu. Tiên ở giữa. Phảng phất đến từ trên tranh. Ngươi không cần phải lo lắng. Bọn hắn sẽ không nghe được thanh âm của ta. Nữ tử kia nhìn xem Phương Quý kinh ngạc. Lại có chút lo lắng bộ dáng. Cười cười, nói, trên thực tế, nếu không phải ta một mực đi theo ngươi phía sau, lúc này ngươi trốn ở chỗ này nghe lén, bọn hắn tất nhiên đã phát giác ngươi, cho nên ngươi ngược lại nên cảm ơn ta mới là. Cái này, nhìn qua nữ nhân này tựa hồ cùng mình giống như rất quen tự nhiên nói chuyện. Phương Quý không khỏi ngơ ngác một chút, hắn chưa bao giờ thấy qua nữ tử này. Nhưng nàng lại tuyệt không sợ người lạ. Cẩn thận cảm ứng một chút trên người nàng khí cơ. Phương Quý phát hiện nàng tu vi cũng không cao. Chính mình thậm chí cảm giác không thấy nàng có pháp lực tồn tại. Đơn giản chính là cái luyện khí cảnh giới. Có thể là người ngay cả luyện khí cảnh giới đều miễn cưỡng. Trình độ nào đó tới nói. Nàng kỳ thật chính là một cái bình thường trên ý nghĩa người bình thường. Không có gì pháp lực, chỉ bất quá, một người nhìn cơ hồ hoàn toàn không có tu vi, chợt xuất hiện ở phía sau mình. Tại Phương Quý dò xét nàng lúc, nàng cũng đang quan sát Phương Quý. Cặp mắt kia tại Phương Quý giữa trán đảo qua, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Thế là liền cười càng thêm thong dong, nhìn nàng thần sắc nhàn nhạt. Phảng phất cười lên lúc đều có chút xa cách tại thế bên ngoài bộ dáng. Phương Quý lập tức cảm thấy có chút không thoải mái. Nhịn không được giảm thấp thanh âm nói. Ngươi là ai a? Ta chỉ là cái nào đó không có danh tiếng gì tiểu tông đệ tử mà thôi. Biết các ngươi Thái Bạch Tông bây giờ như mặt trời ban trưa. Thanh danh lan truyền lớn. Mà ngươi lại là to như vậy tiên tông chân truyền đại đệ tử này. Trong tâm ngưỡng mộ, cho nên mạo muội tới, tìm ngươi trò chuyện mà, nữ tử áo trắng kia cười, tựa hồ rất không thèm để ý ở trả lời, môn phái nhỏ đệ tử, như mặt trời ban trưa, ngưỡng mộ, Phương Quý nghe chút nàng nói như vậy liền hiểu, nhìn nàng hai mắt, thở dài, nữ tử áo trắng nói, ngươi than thở cái gì, cái này... Phương Quý có chút bất đắc dĩ nói, ta đã đặt trước qua hôn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007